làm bà xã của Boss đại nhân. Chương 30, đã nói thì chắc chắn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì giấy sở hữu cửa hàng quản lý cũng bị làm cho bất ngờ. Cửa hàng bị mua từ lúc nào tại sao ông không biết chứ? Ai cũng bất động, người đàn ông này quả thật không hề đơn giản chút nào. Bạn muốn biết thế nào là làm người ta mất mặt, chính là, không thích liền mua cửa hàng của người ta luôn. Lục Bạch Y ném đóng giấy tờ lên bàn, mắt sắc nhìn Bạch Huyền Sa, nói bằng giọng điệu chán ghét. Cô có cần tôi mua Bạch Thị luôn không? Bạch Huyền Sa hoảng hốt, không hiểu sao cô ta tin điều này. Người đàn ông này đã nói thì chắc chắn là sẽ làm. Từ hôm nay cô ấy nghỉ làm, nói rồi Lục Bạch Y nắm tay Tiểu Lăng rời đi. Tiểu Lăng bị đưa đi. Này, khoan, Lục Bạch Y, anh đừng tự ý quyết định chứ. Tôi chưa muốn nghỉ a hát. Khi đi ngang qua Bạch Huyền Sa và Từ Quang, Lục Bạch Y còn ban cho cô ta một câu. Muốn sống yên ổn thì đừng động vào cô ấy. Rời đi trong sự khó tin, sự hào hứng, sự tò mò của mọi người. Bạch Huyền Sa ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt toát đầy mồ hôi. Lục Bạch Y chỉ dùng ánh mắt cũng đủ làm cho cô ta khiếp sợ thế này rồi. Nhưng Bạch Huyền Sa ghét Tiểu Lăng như vậy, làm sao chịu để yên cho cô. Từ Quang thấy cô ta như vậy liền dìu cô ta đứng dậy. Thế Tiểu Lăng gặp khó xử hắn đã không lên tiếng bảo vệ. Hắn đúng là vô dụng, lúc Lục Bạch Y che chở cho Tiểu Lăng trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Vậy là Tiểu Lăng thật sự hết yêu hắn rồi. Cũng phải, hắn có còn xứng với cô đâu. Lúc ra khỏi cửa hàng thì đã thấy Mộc Vương dừng xe ở trước. Lục Bạch Y chu đáo mở cửa cho Tiểu Lăng bước vào. Tiểu Lăng cũng vì thế mà ngoan ngoãn bước vào. Trong xe Tiểu Lăng vô cùng phân vân. Lục Bạch Y sao có thể xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Lục Bạch Y, sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh xong việc rồi sao? Tiểu Lăng hỏi, đôi mắt cô tròn sáng lên. Ừm, xong rồi, muốn đến xem em đã xong việc chưa? Lục Bạch Y trả lời cô. Hừm, có việc gì sao? Tiểu Lăng khó hiểu, đến xem cô làm việc xong chưa làm gì? Không có gì, chỉ muốn mời em đi ăn trưa. À, xe của Lục Bạch Y liền dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Tiểu Lăng mở to mắt ngạc nhiên. Nơi đây, không phải là phải muốn ăn ở đây phải đặt chỗ trước một năm. Có khi còn mất nhiều thời gian hơn. Bởi vì nhà hàng này là nhà hàng vô cùng nổi tiếng, chỉ tập trung toàn những đầu bếp hàng đầu trên thế giới. Giá của các món ăn ở đây cực mắc, ách nhà hàng này. Tiểu Lăng bất ngờ, cô nhìn Lục Bạch Y, nhà hàng này, người như cô làm sao có thể vào. Lục Bạch Y cầm tay cô vòng qua tay mình rồi tiến vào. Vừa vào đã thấy tất cả các đầu bếp xếp hàng để nghênh tiếp. Xin mời ngài Lục và quý cô vào trong. Vô cùng hoành tráng, thật ra lúc Bạch Huyền Sa và Từ Quang đến cửa hàng, Lục Bạch Y đã gọi Mục Vương. Lục Bạch Y nhanh chóng cho Mục Vương thu mua cửa hàng và đặt chỗ tại nhà hàng này. Mà có cần đặt sao? Vốn dĩ nó thuộc Lục Phong mà. Khi Bạch Huyền Sa muốn tát Tiểu Lăng, Lục Bạch Y đã định xuất hiện, nhưng cô gái của anh quả thật luôn khiến anh bất ngờ. Tiểu Lăng không hề yếu đuối. Cách chương.